Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 42, Helen cho. Kerlywin khẽ run cắn răng tận lực không phát ra âm thanh nhưng cũng đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem ra, ta sau đó không thể mặc bikini. Nàng kiên cường hướng về Tô Phục nhẹ giọng nói ra. Coi như không bị thương ngươi cũng không xuyên qua bikini chứ. Tô Phục cười hỏi, Kerlywin gật gù, trước kia là không có cơ hội, ngươi sẽ có thời cơ mặc. Tô Phục cười nói, lục đạo chi môn, mở, thời gian chi môn, mở, khẽ quát một tiếng Tô Phục trực tiếp mở ra thời gian chi môn. Sau một khắc quay về Kerlywin phát động thời gian năng lực. Thời gian đảo thối. Nhằm vào Kerlywin thân thể tiến hành thời gian đảo thối. Quang mang ở trên người nàng sáng lên. Kerlywin giật mình trợn mắt lên nhìn vết thương trên người đang tại khép lại. Không, không phải là khép lại, mà là biến mất. Cơ hồ là ở trong chớp mắt trên người nàng khá là cạn vết thương liền đã hoàn toàn không gặp. Thậm chí ngay cả vết máu đều biến mất, mà nơi bụng vết thương thịt cũng một lần nữa trở về. Được, Tô Phục cười nói, Kerlywin vô ý thức gật đầu, thương xác thực đều tốt thậm chí nàng cảm giác mình thể năng trạng thái cũng đã khôi phục như cũ. Đây cũng quá thần kỳ. Tô Phục cười cười, nếu như không phải là nhìn ngươi quá đau nói ta liền định mang ngươi hoàn hồn môn dùng một loại khác phương pháp trị liệu, cũng có thể để ngươi thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhớ tới a mặc bikini thời điểm nói cho ta biết một tiếng. Được, Kerlywin cười đáp lại. Sau khi cười xong Kerlywin tâm tình lại có chút hạ. Hiển nhiên hay là bởi vì sư phụ nàng nguyên nhân. Việc này Tô Phục đến phải không tốt khuyên bảo cái gì cần bản thân nàng đã thấy ra mới được. Đương nhiên Tô Phục cũng không phải không hề làm gì cả. Để Kerlywin đi tắm thay quần áo khác. Tô Phục mang theo nàng đi tới thần môn khiến người ta giúp nàng xử lý xuống gia nhập thần môn thủ. Tục thuận tiện làm cho nàng tham quan thần môn. Tô Phục chuẩn bị đi xem Helen cho. Helen cho vốn chính là hắn muốn tìm mục tiêu chỉ là không nghĩ tới cũng đã gia nhập thần môn. Nàng tuy nhiên không có cái gì siêu cấp năng lực nhưng là một cái phi thường người thông minh. Nghiên cứu ra đến trị liệu thương khoa học kỹ thuật hiệu quả tốt vô cùng. Trong phim ảnh hó cai thương theo Kerlywin gần như chính là ở trị liệu thương bên trong khỏi. Hẳn, Tô Phục hỏi một chút Helen cho vị trí dự định đi qua. Ven đường nhưng nhìn thấy Quếch, ngoắc ngoắc tay để Quếch tới hỏi một chút mới biết được nàng mới vừa từ phòng thí nghiệm đi ra. Nàng đã thành công phá giải đăng ký USB. Đang định đi kiếm một cái lập hồ sơ nếu có cần nói có thể ngay đầu tiên đem cố định phạm vi đăng ký. USB toàn bộ quyết định, làm đẹp đẽ, Tô Phục cười tán dương, đăng ký dự luật tình huống thế nào? Nói việc này Quếch vẻ mặt hơi biến, hóa ảm thán nói, càng ngày càng mạnh thế, rất nhiều bị phát hiện rồi lại không chịu đăng ký mọi người sẽ bị bắt lấy mạnh mẽ đăng ký. Thủ đoạn cường thế như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Blackbow bọn họ đây. A Thailand Inhuman cũng có tham dự bắt lấy hành động. Hơm, thời khắc lưu ý đi. Tô Phục ứng một tiếng liền cùng Quếch tách ra. Nếu như Medusa bên kia còn không có tin tức truyền đến nói Tô Phục liền muốn động thủ. Thời cơ, thời gian cũng đã cho. Sự tình cũng không thể như vậy không bệnh mà chết. Trong phòng thí nghiệm, Helen cho buộc tóc đuôi ngựa ăn mặc áo blouse chính chăm chú ở máy tính bên tính toán số liệu. Trị liệu thương nàng đã nghiên cứu ra đến nhưng còn có đề bạt không gian. Trong phòng thí nghiệm trừ Helen cho ở ngoài còn lại nhân viên hoặc là trợ thủ loại hình. Những này đại thể đều là thần môn đi ra ngoài học sinh. Sau khi tốt nghiệp trở lại thần môn tham gia công tác. Nhìn thấy Tô Phục xuất hiện những người này tự nhiên phi thường kích động. Dù sao bọn họ quanh năm ở trong phòng thí nghiệm hầu như có rất ít cơ hội nhìn thấy quốc vương. Xuyệt, Tô Phục không hề có một tiếng động làm một cái thủ thế, sau đó nhìn về phía Helen cho. Những người khác vừa nhìn cũng là minh bạch đây là tới tìm Helen cho Hiroshi. Helen cho rất chăm chú. Khi thì trao mày tựa hồ có vấn đề gì khó có thể giải quyết. Trong chốc lát lại triển khai lông mày tìm tới giải quyết làm phương pháp khóe miệng hơi dương lên. Người ở chăm chú thời điểm là có mị lực nhất. Điểm này đặt ở nam nhân hoặc là trên người cô gái cũng có thể. Tô Phục tại nguyên chỗ xem lập tức không khỏi bị Helen cho mị lực hấp dẫn chậm rãi đi tới. Tiếng bước chân rốt cục để Helen cho ý thức được cái gì. Hơi quay đầu nàng liền gặp được đi tới Tô Phục. Điều này làm cho nàng trong nháy mắt sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy quốc vương. Sau một khắc, Helen cho hoang mang hoảng loạn đứng dậy. Bệ hạ. Tô Phục cười gật gù. Không cần sốt sắng như vậy. Người thí nghiệm tiến độ làm sao, cần trợ giúp gì sao? Helen cho lắc đầu một cái. Tất cả thuận lợi. Chỉ là có chút chi tiết còn có thể đề bạt, tạm thời không cần trợ giúp gì. Nếu như cần gì liền, trực tiếp cùng mặt trên thân. Ta rất xem trọng ngươi cái này hạng mục. Vâng, Helen cho kích động nói. Ngươi trước tiên mau lên, buổi tối ta sẽ đi tìm ngươi. Tô Phục nói xong nhìn Helen cho. Helen cho đầu tiên là hơi ngẩn người, tựa hồ có hơi không nghĩ tới, sau đó né qua một chút do dự. Cuối cùng thấp giọng ân một tiếng. Thành. Tô Phục cười cười vỗ vỗ Helen cho vai, xoay người rời đi. Tô Phục đi lần này rất nhanh sẽ có người bốn phía. Dù sao hắn vừa nãy thanh âm cũng không có hết sức đè thấp, hay là có người nghe thấy. Buổi tối ta sẽ đi tìm ngươi. Câu nói này ý tại ngôn ngoại ý tứ thật sự rất rõ ràng hiện ra, bất quá. Helen cho còn có chút sững sờ. Thế nhưng người bên cạnh nhưng ước ao mồm năm miệng mười nói đến. Có thể có được quốc vương sủng hạnh, đây cũng không chính là đáng giá ước ao sự tình chứ. Những này du học trở về sinh viên tốt nghiệp thế nhưng là nghe qua lúc trước có cái tiền bối chính. Là như vậy bị bệ hạ sủng hạnh, cuối cùng lại càng là cơ duyên xảo hợp thu được năng lực trở thành Fantastic Four bên trong. Không sai. Chính là Susan, bây giờ một cái phòng thí nghiệm Helen cho cũng như thế gặp may mắn. Các nàng làm sao có thể không ước ao? Nghe thấy những người khác nói như vậy, Helen cho cũng cảm thấy đây đúng là kiện may mắn sự tình. Tuy nhiên nàng vẫn đúng là không thể nghĩ tới phương diện này quá. Hơn nữa nàng cũng không thể làm phương pháp từ chối. Dù sao gia nhập thần môn liền mang ý nghĩa toàn bộ đều thuộc về Tô Phục. Vì lẽ đó Helen cho bây giờ căn bản không có tâm tư lại đi nghiên cứu cái gì thí nghiệm. Theo những người khác nói một tiếng liền trở lại chính mình nơi ở. Từ phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài không bao lâu, Tô Phục liền gặp được trở về Colin Wing. Khiến người ta cho Colin Wing sắp xếp cái gian phòng ngày hôm nay liền tạm thời ở nơi này. Chờ đến màn đêm buông xuống, Tô Phục đi Helen cho nơi ở. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.